Điển Thiếp Thanh Đăng, chương 5, Thiếu Phu Nhân Bệnh Nặng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi nàng đến phủ thứ sử, mà đưa nàng về cũng là người thân cận của Tưởng Phu Nhân. Vừa đến nơi đã chúc mừng phụ mẫu, Phùng gia cũng ngại không dám hỏi khi nào sẽ đến đón người, dù sao cũng là chuyện vui. Phùng Mẫn nghĩ thế nào cũng phải chuẩn bị 10 ngày nửa tháng, không ngờ mới qua 2 ngày. Quản gia phủ thứ sử đã tự mình mang văn thư của nha môn huyện đến để định ra khế ước Phùng Mẫn được mẫu thân và cô mẫu ở cùng trong phòng. Khi biết lát nữa Phùng Mẫn sẽ được một chiếc kiệu nhỏ màu xanh đậm đón đi, không khí chẳng hề giống có hỷ sự, Chu Tú liền không kìm được nước mắt. Phùng cô mẫu chỉ có thể khuyên nhủ, nói thế nào thì cũng là ngày đại chất nữ xuất các, có gì mà khóc. Dù có lớn tiếc, thì cũng chỉ 3 năm 5 năm là về thôi. Đến lúc đó chúng ta lại gả con bé đi một cách vẻ vang, cũng như nhau cả. Chu Tú Nhi kiên quyết, sao có thể như nhau được. Nói thật, bây giờ bà đã có chút hối hận, dù gia đình có khó khăn đến đâu, dù cho bà có ho mà c, h, ế, tê đi, cũng còn hơn là tùy tiện đưa nữ nhi đi làm thiếp. Những đại phu nhân trong các gia đình quyền quý này đâu phải là người dễ đối phó. Phùng cô mẫu khuyên mãi không được, Phùng Mẫn cũng đến khuyên. Cuộc sống của gia đình đã tốt lên thấy rõ, chỉ trong mấy ngày nay, phủ thứ sử đã gửi đồ đến mấy lần, dường như sợ nàng bỏ chạy vậy, cũng đủ thấy được thành ý. Hơn nữa, họ còn gửi thuốc đặc trị cho bệnh ho của mẫu thân và vết thương ở chân của phụ thân. Phủ thứ sử đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Thật ra Phùng Mẫn rất cảm kích, nhưng giờ phút này mẫu thân nàng không nghe lọt tai những lời đó, Phùng Mẫn đành phải nghĩ cách khác. Mẫu thân, thật ra hôm đó con đã gặp đại gia ở phủ thứ sử, hắn rất tốt, nữ nhi rất thích, con không thấy làm thiếp của hắn là thiệt thòi. Phùng Mẫn chỉ có thể nghĩ ra lý do vụng về này để khuyên mẫu thân, dù sao nếu nàng cam tâm tình nguyện đi làm thiếp, trong lòng phụ mẫu cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều. Quả nhiên, nghe nàng nói vậy, Chu Tú Nhi không khóc nữa. Sao con lại gặp được hắn? Hôm đó chẳng phải con nói hắn không có ở đó sao? Phùng Mẫn hơi tỏ vẻ thẹn thùng. Nói, dù sao cũng là chọn người cho chính hắn, sao hắn có thể không quan tâm chứ? Lúc đó hắn đứng sau tấm bình phong, khi con rời đi đã nhìn thấy, hắn rất đẹp, con rất thích. Làm thiếp cho người khác đều là khổ, nhưng nếu làm thiếp cho người mình thích, trong cái khổ ấy dù sao cũng có chút ngọt ngào. Chu Tú Nhi có kinh nghiệm sống quá đơn giản, khuê nữ lại là người tính tình trầm lặng, bà hoàn toàn không ngờ khuê nữ của mình lại nói dối, tin đó là thật. Cuối cùng bà cũng lấy lại tinh thần, sửa soạn hành trang cho nữ nhi. Bà định mang tất cả những thứ mà phủ thứ sử đã cho họ, toàn bộ đưa đi cùng Phùng Mẫn, dù sao bọn họ cũng dùng không hết bao nhiêu, đợi khi chân của chủ nhà khỏi, sẽ tìm được việc để làm. Số tiền bán thân cũng đưa cho nữ nhi một nửa, mấy ngày nay bà cũng vừa mới nghe ngóng được rằng những nha hoàn bà tử trong các gia đình quyền quý đều cần được thưởng tiền, không có tiền thưởng thì ai mà thèm để mình vào mắt. Một bà tử đi theo từ phủ thứ sử lúc này đứng ra, nói rằng phu nhân đã dặn, chỉ cần một gói đồ nhỏ để đựng những món đồ mà cô nương yêu thích, còn quần áo và đồ dùng khác, vào phủ sẽ được sắm sửa lại. Chu Tú Nhi muốn cố gắng tranh thủ một chút, lại sợ gây rắc rối cho nữ nhi, cuối cùng Phùng cô mẫu đã đến, vừa khuyên vừa kéo người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Mẫn không biết mấy nam nhân bên ngoài đã thương lượng thế nào. Từ hôm nay trở đi nàng tạm thời sẽ là người của phủ thứ sử. Đúng như nàng dự đoán, Tưởng phu nhân quả thật rất coi trọng, con số 20 lượng bạc đã nói ban đầu, vậy mà lại thêm 10 lượng nữa. Hai phu thê nhất trí nhét phần lớn số bạc đó cho Phùng Mẫn, nhưng Phùng Mẫn nói vào phủ không có chỗ để, chỉ lấy một ít, bảo rằng nếu không đủ thì lại xin họ, nghĩ vậy thì sẽ có cớ để gặp nữ nhi, ít nhất cũng có thể biết tình hình của nhau, thế là họ không kiên quyết nữa. Tạm thời giữ lại 10 lượng ở nhà. Phùng Mẫn ngồi trên kiệu, rời xa căn nhà đã sống hơn 10 năm. Từ khoảnh khắc này, nàng phải điều chỉnh tâm tính, đưa mình vào một hoàn cảnh sống phức tạp khác. Tuy bề ngoài nàng mềm mại, trầm lặng, nhưng thực chất là người có chủ kiến và ý chí kiên định. Sau khi đã quyết định, nàng lập tức học cách thay đổi tâm tính của mình. Những khó khăn trong gia đình mấy năm nay cũng rèn luyện cho nàng một ý chí dẻo dai. Nàng nghĩ, đôi phu thê trẻ kia không thích nàng, nếu có thể sớm sinh con dĩ nhiên là tốt, nếu không, chịu đựng thì nàng cũng sẽ chịu đựng 5 năm. Chắc không có gì khó hơn việc không thể sống nổi nữa. Lúc này đã là chạng vạng, dáng chiều ở phía tây đỏ rực như lửa, bao trùm lên nửa bầu trời. Khu vườn xinh đẹp của phủ thứ sử được phủ lên một lớp lụa mỏng màu đỏ thẫm. Phòng của Phùng Mẫn được sắp xếp ở tây viện, đối diện là nơi ở của chính thất Liễu Yên. Theo lý mà nói, Phùng Mẫn là thiếp thất duy nhất của thiếu gia duy nhất của phủ thứ sử, hẳn là nên được sắp xếp ở hai bên xương phòng đông tây viện của chủ mẫu, đó vốn là nơi dành cho thiếp thất. Chỉ là Liễu Yên chưa bao giờ có ý định nạp thiếp cho trượng phu, hai bên viện của nàng ta hoặc là nơi ở của nha đầu, hoặc là kho chứa đồ, không có chỗ trống. Mà Phùng Mẫn đối với nàng ta là một người hoàn toàn xa lạ, nàng ta cũng không cho phép đối phương xâm chiếm lãnh địa của mình. Nàng ta không chịu nhường chỗ, Tưởng phu nhân cũng không thể làm gì khác, đành phải để Phùng Mẫn một mình lẻ loi ở Tây Viện. Nhưng đối với Phùng Mẫn mà nói, điều này lại càng tự do hơn, nàng khá thích cách sắp xếp này, mới đến nên nàng cũng không muốn sống dưới mí mắt của chủ mẫu, nhất cử nhất động đều bị để ý, mặc dù bị bỏ lại một mình ở đây, nàng lại cảm thấy khá thoải mái. Cách chương.